Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Luyện Hồn Ấm. Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nữ hài 10 phần đáng yêu, toàn thân trên dưới cũng không có tản mát ra cái gì lực lượng ba động đến. Nhưng nàng tốc độ lại là cũng không chậm, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc lướt qua hư không. Bước ra một bước liền đã vượt qua dài rằng giặc cự ly. Ở nhìn thấy Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nữ hài thời điểm, Diệp Dương liền từ nàng trên người cảm thấy một tia quen thuộc. Nhưng hắn căn bản liền chưa từng gặp qua như thế đáng yêu tiểu nữ hài. Ngay tại hắn chần chờ, hoài nghi bản thân phải chăng nhận lầm người thời điểm, hắn một mực nhìn xem tiểu nữ hài, con mắt lại là mãnh liệt sáng lên. Tiểu nữ hài tốc độ cực nhanh, cho người ta cảm giác cũng là 10 phần cường hoành. Diệp Dương có thể rõ ràng mà cảm giác được tiểu nữ hài chỉ ít đều là tiên vương cấp bậc. Nhưng như thế cường đại cường giả, lại là không có bất luận cái gì lực lượng ba động. Không phải đối phương thu liễm quá tốt, mà là căn bản liền không có tiêu tán ra. Hoặc có lẽ là nàng trên người căn bản liền không có lực lượng ba động. Chân Võ Vương. Diệp Dương chỉ là từ Chân Võ Vương trên người nhìn thấy loại tình huống này. Mà Diệp Dương sở dĩ cảm giác được quen thuộc, đó là bởi vì tiểu nữ hài cho hắn cảm giác cùng Chân Võ Vương cho hắn cảm giác là giống nhau như đúc. Chỉ là, Diệp Dương sở dĩ trong lúc nhất thời nhận không ra ngoại trừ Chân Võ Vương bản thân bên ngoài. Cho dù là hắn rất tự mình người trong lúc nhất thời đều không cách nào nhận ra người này liền là Chân Võ Vương A. Dù sao, Chân Võ Vương chính là một cái cao lớn thô kệch hán tử. Lúc này xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt lại là một cái Phấn Điêu Ngọc Trác. Ước chừng 5 đến 6 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Cái này tương phản thật sự là quá lớn quá lớn. Mặc dù Chân Võ Vương khí tức không có thay đổi, nhưng cái này ngoại hình, người nào có thể tại trước tiên liền nhận ra hắn? Đương nhiên, nếu như tại cái khác địa phương, liền xem như Diệp Dương cũng không dám khẳng định. Mặc dù hắn cũng đã xác định Chân Võ Vương linh hồn hơi thở, nhưng Chân Võ Vương làm sao sẽ biến thành làm một cái Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nữ hài? Hắn cũng không phải cái gì biến thái, coi như phải đổi dung mạo cũng sẽ không biến thái đến biến thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng a. Nhưng đem tất cả những thứ này để ở chỗ này, đặt ở Vô Thường Cảnh bên trong liền giải thích thông. Chân Võ Vương, đã lâu không gặp, ha ha a, chấm ngoặc kép, Diệp Dương xuất hiện, cách không cùng bay lượn mà đến Chân Võ Vương đánh lấy triệu hoán. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được phá lên cười. Cái gì Chân Võ Vương, người nhận lầm người, cho ta tránh ra, một cái non nớt thanh âm truyền đến. Tiểu nữ hài một mặt nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu có chút mê mang. Diệp Dương tức khắc khẽ giật mình, thiếu chút nữa thì thật sự cho rằng bản thân nhận lầm người. Nhưng ngoại hình, thậm chí khí tức đều có thể thay đổi, nhưng là Chân Võ Vương linh hồn lại là sẽ không cải biến. Hắn dám xác định trước mắt cái này tiểu nữ hài liền là Chân Võ Vương. Chỉ là, tiểu nữ hài tại sao nói như vậy? Nghĩ lại, Diệp Dương liền kịp phản ứng. Mặc cho cái nào cao lớn thô kệch hán tử đột nhiên biến thành như thế một cái tiểu nữ hài, cũng không dám tiết lộ bản thân thân phận, đều sẽ không cùng bất luận cái gì nhận biết người nhận nhau. Bởi vì, cái này thật sự là quá mức khó có thể mở miệng, quá mức mất thể diện. Chân Võ Vương hiện tại tâm lý hẳn là liền là dạng này. Hắn là sẽ không cùng Diệp Dương nhận nhau. Chân Võ Vương, đừng cảm giác được không có ý tứ. Nơi này thế nhưng là Vô Thường Cảnh, người có cái này biến hóa, thật sự là quá bình thường. Diệp Dương đình chỉ cười, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng là hắn nội tâm đều nhanh muốn nghẹn thành nội thương. Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nữ hài căm tức nhìn Diệp Dương một cái. Đừng có dùng loại này cũ phương pháp cùng ta lôi kéo làm quen. Cho ta tránh ra, tiểu nữ hài khuôn mặt nén giận, sợ là thực sự là nổi giận. Diệp Dương nhún nhún vai. Hắn biết rõ Chân Võ Vương là hạ quyết tâm không muốn cùng bản thân nhận nhau. Thế là hắn thân hình nhoáng một cái, liền tránh ra. Cũng chính là lúc này, Tiểu nữ hài từ bên cạnh hắn lóe lên liền biến mất. Nhục thân, thanh âm các loại đều có thể thay đổi. Nhưng một người linh hồn là tuyệt đối sẽ không cải biến. Trần Võ Vương, ta biết rõ là ngươi. Ta cũng biết rõ ngươi không muốn cùng ta tin tưởng. Ngươi cảm thấy không có ý tứ. Ngươi cảm thấy mất mặt. Nhưng ngươi phải biết là, có lẽ chỉ có ta mới có thể cho ngươi phục hồi như cũ. Khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Hơn nữa, thời gian càng sớm lại càng tốt. Kéo càng lâu, lại càng muốn khó khôi phục nguyên trạng. Diệp Dương không có ngăn cản Trần Võ Vương. Lấy hắn hiện tại thực lực cũng căn bản bất lực ngăn cản Trần Võ Vương. Trần Võ Vương trong lúc phất tay liền có thể diệt sát. Nhưng hắn nói chuyện lại là nhường tiểu nữ hài thân hình mạnh mẽ ngừng lại. Nhưng cuối cùng, tiểu nữ hài vẫn là không có bất luận cái gì dừng lại cấp tốc rời đi. Trong nháy mắt liền cũng đã biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Diệp Dương nhún nhún vai. Lời nói hắn cũng đã nói. Về phần Trần Võ Vương làm sao quyết định liền là hắn sự tình. Hơn nữa, Diệp Dương cảm thấy cách hắn thu phục Trần Võ Vương thời gian càng ngày càng tới gần. Trừ phi Trần Võ Vương thật không ngại hắn dùng hiện tại bộ này thân thể gặp người. Nếu không, hắn tất nhiên trở về tìm Diệp Dương. Nếu là Diệp Dương trợ giúp hắn phục hồi như cũ, Trần Võ Vương liền thiếu Diệp Dương một cái thiên đại nhân tình. Trên cái thế giới này thiếu cái gì cũng tốt chật, nhưng liền là nhân tình không dễ chơi. Diệp Dương tiếp tục xâm nhập, càng là xâm nhập, thì có càng ngày càng nhiều vô thường lực lượng cuồn cuộn mà đến. Mà lại, mỗi một lần tập sát thời gian càng ngày càng thường xuyên. Vô thường lực lượng cũng theo lấy Diệp Dương dần dần tới gần vô thường cảnh chỗ sâu mà biến càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, Diệp Dương cũng không cách nào bước nhanh ở chỗ này đi lại. Mỗi bước ra một bước, liền sẽ gặp một lần vô thường lực lượng oanh kích. Mà mỗi một lần oanh kích uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Cho dù Diệp Dương cũng đã trưởng khống linh hồn, nhưng là cần thận trọng từng bước. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nếu là không cẩn thận linh hồn bị vô thường lực lượng xâm nhập, Diệp Dương sợ cũng sẽ bị hủy ở chỗ này. Mặc dù như thế, Diệp Dương nhục thân cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Có đôi khi, cánh tay hắn đột nhiên biến thành một ít động vật móng vuốt, hoặc là hoa thảo thụ mộc, ngoan thạch các loại. Mà có đôi khi, thì là chân phát sinh biến hóa. Thậm chí, biến hóa không chỉ là tứ chi, còn có toàn thân, thậm chí, có đôi khi liền linh hồn đều cơ hồ tao ương. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới mọi loại cẩn thận, bước đi liên tục khó khăn. Vô thường lực lượng cùng linh hồn lực lượng tương tự, bởi vậy Diệp Dương mới có thể tùy tiện chống lại vô thường lực lượng. Hơn nữa tại chống lại vô thường lực lượng đồng thời, liền tương đương với tại ma luyện linh hồn. Đang rèn luyện linh hồn, mặc dù hắn ngăn cản tương đối vất vả, nhưng hắn linh hồn lại là nhân họa đắc phúc, biến càng ngày càng mạnh. Thậm chí, Diệp Dương đối linh hồn càng ngày càng hiểu rõ, đối linh hồn trưởng khống càng ngày càng đi sâu vào. Oanh, một ngày này, ngay tại Diệp Dương gian nan chống cự vô thường chi lực đồng thời, hắn linh hồn lại là đột nhiên chấn động. Tiếp theo, một cỗ cường hoành vô cùng linh hồn khí tức mãnh liệt từ hắn linh hồn không gian bộc phát ra. Cuối cùng càng là bao phủ hướng tứ phía bát phương. Nhìn thấy dị tượng như thế, Diệp Dương trên mặt tức khắc lướt qua vẻ vui mừng. Linh hồn rốt cục đột phá. Dĩ nhiên đạt đến thiên tiên cảnh giới. Vừa nói, Diệp Dương linh hồn chi lực tăng vọt. Đánh mạnh kích mà ra. Ầm vang, nguyên bản hắn một chân đều nhanh muốn biến thành một cái không biết tên hung thú chân. Nhưng bị Diệp Dương linh hồn chi lực như thế chấn động, cái kia vô thường lực lượng liền trực tiếp bị chấn bể. Mà Diệp Dương chân cũng lần thứ hai khôi phục. Ha ha, Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Đã vượt qua hơn ngàn dặm cự ly. Tốc độ này, ở phía xa trước đó ngàn vạn lần phía trên. A. Vô thường cảnh chỗ sâu nhất, một cái bình thường phổ thông, giống như đại nhân bàn tay A lớn nhỏ, hắc giống lươn giống như là ấm nước đồng dạng đồ vật nằm ở trong hư không. từng đạo không hiểu lực lượng không ngừng từ thân ấm bên trên tản ra. Tiếp theo lan tràn hướng hướng về phía tứ phía bát phương. Nếu như Diệp Dương ở chỗ này mà nói, nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì những cái này từ thân ấm bên trên phát ra lực lượng chính là vô thường lực lượng. Chẳng lẽ, vô thường cảnh chính là bởi vì một người dáng mạo tầm thường này ấm hình thành? Là nó tiêu tán ra lực lượng tạo thành như thế một cái làm cho người nghe đến đã sợ vô thường cảnh. Nếu như là mà nói, vậy liền quá kinh khủng. Chẳng lẽ cái này liền là trong truyền thuyết trọng bảo? Vô thường cảnh là cái này ấm tạo thành. Mà nghịch thế giới cũng có phải là hay không cái này ấm tạo thành? Bốn người các ngươi, còn không tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta. Có tin ta hay không giết chết các ngươi? Ấm thân hình hơi hơi chấn động. Một cỗ ba động truyền ra. Tại ấm chung quanh cách đó không xa. Có bốn cái ôn thuần vô cùng con thỏ phủ phục trên mặt đất. Đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau đề phòng, âm thầm cảnh giác. Đồng thời, bọn chúng ánh mắt cũng không ngừng quét cái kia ấm phía trên. Vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Luyện hồn ấm, ngươi mặc dù cường đại, nhưng thủy chung chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Nếu muốn phát huy ra toàn bộ uy năng, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái chủ nhân. Mà ta nhai tí thì là ngươi lý tưởng nhất lựa chọn. Trong đó một cái ôn thuần con thỏ đột nhiên nói. Ra, con thỏ thanh âm vang dội, hung uy ngập trời. Ở đâu là một cái ôn thuần con thỏ? Rõ ràng là một cái hung uy ngập trời tuyệt thế hung thú. Nó cư nhiên là nhai tí. Nhai tí, ngươi có thu tất báo. Lại thế nào cũng không tới phiên ngươi. Mà ta toan nghe lại không giống vậy. Một thân chiến lực kinh thiên. Luyện hồn ấm ngươi nếu là theo ta. Chắc chắn thể hiện ra ngươi toàn bộ uy năng. Đánh khắp tiên giới vô địch thủ. Hai cái thằng hề. Tại ta quỳ nghiêu trước mặt. Các ngươi đều chỉ là thằng hề thôi. Lại một con thỏ cười lạnh nói ra. Ba cái con thỏ. Lại còn nói mình là nhai tí. Toàn nghề cùng quỳ nghiêu. Như vậy. Cuối cùng con thỏ kia hẳn là chính là thôn thiên điêu đi. Ở tiên giới thời điểm. Lúc trước chính là cái này tứ đại đế cấp hung thú phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Đem thượng quan tiên quốc bộ phận cương thổ san bằng thành đất bằng. Lại là không nghĩ tới. Bọn chúng thế mà cũng xuất hiện ở nghịch thế giới. Xuất hiện ở tại vô thường cảnh. Bất quá, nhìn tình huống. Cái này tứ đại đế cấp hung thú chiến lực mặc dù kinh thiên động địa. Cường hoành vô biên. Nhưng ở cái kia ấm. Cũng chính là luyện hồn ấm trước mặt cũng không đủ nhìn a. Thế mà biến thành vì bốn cái ôn thuần con thỏ. Liền bằng các ngươi bốn cái con thỏ cũng muốn thu phục ta. Đơn giản liền là người si nói mộng. Muốn ta thần phục. Trước khôi phục các ngươi bản tôn bộ dáng a. Luyện hồn ấm cười nhạo lên tiếng. Tứ đại con thỏ. Không. Tứ đại đế cấp hung thú vô cùng tức giận. Bọn họ mặc dù biến thành vì con thỏ. Nhưng còn có một thân cường hoành chiến lực, y nguyên vẫn là đế cấp tồn tại. Luyện hồn ấm lại dám khinh thường bọn chúng. Đơn giản lẽ nào có cái lý ấy? Không biết sống chết à? Đương nhiên, luyện hồn ấm có thể làm cho bọn chúng đều biến thành con thỏ. Tự nhiên là có mấy phần lực lượng. Bởi vậy, bọn chúng mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám vọng động. Bởi vì bọn chúng không chỉ là muốn đối mặt thần bí khó lường luyện hồn ấm. Còn muốn cảnh giác cái khác tam đại đế cấp tồn tại. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiới đã đủ mập để thầm. Len lút.